Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2365, có tính cách. Ta thích, vô số kiếm quang tại trong hư không xuyên toa, đem sở hữu công kích từng cái ngăn lại. Bất quá, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Diệp Viễn bắt đầu phản kích, toàn bộ lồng giam bên trong. Khắp nơi đều tràn đầy sắc bén kiếm khí tung hoành, tại trận đạo bản nguyên cấp thứ hai thêm được xuống, mỗi một thanh kiếm uy lực đều mạnh đến không thể tưởng tượng. Cho dù là 17 chi tử, cũng không dám tùy tiện anh phong. Diệp Viễn phòng bị ở mọi người công kích, liền bắt đầu đem kiếm trận chậm rãi ra bên ngoài bành trướng. Hắn bành trướng không nhanh không chậm, mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc, không thể bị hắn lồng vào kiếm trận, nếu không chúng ta cũng phải xong đời. Bàng Chấn điên cuồng hét lên, ta biết, thật là ta nhịn không được. Một cái bất trắc chi tử buồn bực nói, bọn hắn ra sức chém giết, đem chính mình ẩn giấu thủ đoạn toàn bộ xuất ra sử dụng. Thật là, như trước vô pháp ngăn cản Diệp Viễn bành trướng tiến độ. Dần dần, hơn 100.000 bả kiếm, đem toàn bộ lồng giam toàn bộ chiếm giữ, đem tất cả mọi người bao phủ vào trong kiếm trận. Vừa tiến vào kiếm trận, 17 chi tử áp lực đột nhiên tăng. Bọn hắn yêu cầu tùy thời phòng bị những cái kia mờ mịt không chừng kiếm quang. Một cái kiếm trận, chính là một thế giới. Ở chỗ này, Diệp Viễn là chúa tể tuyệt đối. Từ vừa mới bắt đầu bị động phòng ngự, đến bây giờ chủ động xuất kích, Diệp Viễn đã đem đối phương ưu thế dần dần tầm ăn lên. Hiện tại, giết chóc gần bắt đầu, rơi vào chân niết kiếm trận bên trong, bất trắc chi tử nhóm bị mỗi người ngăn cách ra, cũng không còn cách nào tổ chức lên cường đại công kích. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Phốc suy, đột nhiên vô số kiếm quang xuyên thấu một cái bất trắc chi tử thân thể. Hắn trực tiếp bị đâm thành cái sàng. Cái thứ nhất bất trắc chi tử vẫn lạc. Có cái thứ nhất, rất nhanh chính là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. 17 chi tử tại từng bước giảm thiểu, mà cảm giác sợ hãi cũng tại dần dần tăng. Diệp Viễn mang cho bọn hắn lực áp bách quá mạnh mẽ, cái này kiếm trận căn bản không chê vào đâu được. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Dư Thản Chi trên người. Dư Thản Chi thực lực rất mạnh, hầu như cùng vạn chân tương đương. Thế nhưng cái này gia hỏa vừa rồi cố ý cho mình kéo cừu hận, muốn cho mọi người liên thủ diệt trừ chính mình. Thù này, Diệp Viễn có thể sẽ không quên. Đã ngươi muốn đối ta ra tay, vậy thì thừa nhận vào không tiến 10 hậu quả a. Đột nhiên, Dư Thản Chi cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Hắn nơi nào còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn đang cố ý ghim hắn. Diệp Viễn tình nguyện khiến người khác kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn, cũng không cho hắn vào 10 vị trí đầu cơ hội. Bị Diệp Viễn nhằm vào, Dư Thản Chi chỉ cảm thấy như bài sơn đảo hải áp lực xông tới mặt. Hắn đem chính mình pháp tắc chi lực thôi động đến mức tận cùng, đem sở hữu thủ đoạn đều xuất ra sử dụng. Thật là chính mình lĩnh vực vẫn là một chút bị tầm ăn lên. Tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Viễn, bản công tử thừa nhận thực lực ngươi, ta không cầu khác biệt, chỉ cầu tiến vào 10 vị trí đầu một. Dư Thản Chi cất cao giọng nói. Hắn nói lời này chẳng khác gì là tại nhận túng. Trăm vạn bất trắc chi tử đều là một trận thổn thức. Kiêu ngạo tới cực điểm Tiêu Diêu công tử dĩ nhiên mở miệng cầu xin tha thứ. Đổi thành trước đó, bọn hắn căn bản cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng Tiêu Diêu công tử thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu một đều vào không. Cuối cùng này 19 người tranh đấu thật là đệ nhất chí tôn truyền thừa. Kết quả, Diệp Viễn liền thập đại truyền thừa cơ hội cũng không cho hắn. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, thực lực ta yêu cầu ngươi tới thừa nhận sao? Còn có, ngươi có phải hay không ngốc? Ta mục chính là không cho ngươi vào 10 vị trí đầu một. Rõ ràng như vậy sự tình, ngươi cũng không nhìn ra được sao? Tựa như, ngươi kích động mọi người, cùng đi vây công ta cũng như thế. Dư Thản Chi nghe vậy như muốn thổ huyết. Hắn không có nghĩ tới tên này cư nhiên không cho mặt mũi như vậy. Lẽ nào, hắn không biết mình là người nào không? Diệp Viễn, đối nhân xử thế lưu lại một đường. Sau này tốt gặp nhau. Bản công tử là Ngũ Suy Cường giả Vạn Linh Thiên Đế hậu nhân. Cho bản công tử một bộ mặt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Dư Thản Chi nói, e rằng Diệp Viễn không biết Vạn Linh Thiên Đế là ai. Thế nhưng hắn nên biết, thiên nhân Ngũ Suy Cường giả, ý vị như thế nào? Hắn tin tưởng, Diệp Viễn biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Ai ngờ, Diệp Viễn mỉm cười nói, không cần, ta không cần ngươi nhân tình này. Ngươi, có thể đi chết. Đột nhiên, vạn kiếm tề phát, Dư Thản Chi chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền đi đời nhà ma. Cuối cùng, hắn dừng bước tên thứ 13, vô duyên thập đại truyền thừa. Tiểu tử này là cố ý. Tiểu tử này, nhất định là cố ý. Ngoại giới, Vạn Linh Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt kia, hận không thể bả Diệp Viễn ăn sống nuốt tươi. Vạn Linh Thiên Đế là yêu tộc đỉnh tiêm đại năng. Thiên nhân Ngũ Suy Chí Tôn Cường giả. Tự nhiên là có tư cách đi tới nơi này. Thật là hắn không nghĩ tới, Dư Thản Chi đều mang ra thân phận mình, Diệp Viễn cư nhiên không cho mặt mũi như vậy. Huyền Cơ Thiên Đế xem Vạn Linh Thiên Đế liếc mắt, muốn cười, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Lúc này cười, quá không, bất quá hắn cũng là âm thầm bội phục. Diệp Viễn tiểu tử này thực sự là quá trâu bò, thậm chí ngay cả Ngũ Suy Cường giả mặt mũi cũng không cho. Bỗng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, hoảng sợ nhìn về phía lồng giam bên trong. Tiểu tử này, không phải là muốn giết Bàng Trấn à? Huyền Cơ Thiên Đế trong lòng cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vô pháp vô thiên tới mức này. Liền đạo tổ hậu đại cũng dám giết. Hắn nhịn không được hướng lôi tổ nhìn lại. Phát hiện lôi tổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Một cổ cường liệt sát ý đã lan tràn ra. Quả nhiên, lồng giam bên trong, Diệp Viễn triệu tập tuyệt đại bộ phận lực lượng, hướng Bàng Trấn cuồn cuộn cuốn tới. Rất rõ ràng, hắn cũng không muốn nhường Bàng Trấn vào 10 vị trí đầu một. Hai người kia gọi vui mừng nhất, cho nên Diệp Viễn cố ý tại 13 tên cùng 12 tên thời điểm giết chết bọn hắn. Để bọn hắn buồn bực chết. Trong kiếm trận, Bàng Trấn sắc mặt tái nhợt, hắn có chút không nhịn được. Hắn lôi điện bản nguyên lực công kích là mạnh, thế nhưng Diệp Viễn hai đại bản nguyên càng mạnh. Hắn công kích căn bản là không phá nổi kiếm trận phòng ngự. Lần này toàn bộ nguyên thủy chiến giới khiếp sợ. Hắn muốn giết chết Bàng Trấn. Hắn điên sao? Bàng Trấn thật là lôi tổ hậu đại a. Đừng nói hắn thực lực mạnh mẽ, coi như hắn thực lực không đủ, cũng không người dám không cho hắn vào 10 vị trí đầu một. Diệp Viễn cái này ra hỏa, thật quá trâu bò. Ha ha ha, có tính cách, ta thích, ta rất muốn nhìn một chút. Chờ ra nguyên thủy chiến giới, Diệp Viễn muốn thế nào đối mặt lôi tổ? Ngoặc kép. Giờ này khắc này, trăm vạn bất trắc chi tử toàn bộ sôi trào. Giờ khắc này, thậm chí so Diệp Viễn đạt được tên thứ nhất còn muốn nổ tung. Lúc đầu, những thứ này bất trắc chi tử, người nào đến tên thứ nhất đều rất bình thường. Bàng Trấn cũng tốt, Vạn Trần cũng tốt, hay hoặc là Dư Thản Chi, đều sẽ không có người nói cái gì. Thật là... Diệp Viễn lại muốn đem Bàng Trấn bài trừ tại thập đại truyền thừa ở ngoài. Tên thứ 12, cùng thứ nhất 1000 tên. trên bản chất không có gì khác nhau a. Tại nguyên thủy chiến giới bên trong ngộ đạo nghìn năm, kết quả liền thập đại truyền thừa cũng không chiếm được. Quả thực chính là một chuyện cười. Tất cả mọi người tại bội phục Diệp Viễn dũng khí. Một màn này thực sự quá chấn động. Diệp Tiểu Hữu, bản tổ chính là Lôi Đình đạo tổ. Có thể hay không cho bản tổ một bộ mặt, thả bàng chấn tiến vào 10 vị trí đầu một. Đúng lúc này, trên hư không truyền đến một tiếng nổ tung thanh âm, vang vọng toàn bộ nguyên thủy chiến giới. Lôi Đình đạo tổ, rốt cục nhịn không được lên tiếng. CVT, Diệp Viễn ngửa mặt lên nhìn trời, không nhanh không chậm nói mà nói. Lôi Đình đạo huynh, Diệp mỗ là Phong Nhất Sắc chi tử a. Lôi Đình đạo tổ sắc mặt chợt tái như trái chanh, hai chân không kìm được có chút run rẩy, sợ hãi đến mức nói không thành câu. Vậy ngươi cứ buông tay mà giết. Nói xong câu đó, Lôi Đình đạo tổ khuôn mặt như già thêm vạn tuổi, chán trường mà rời khỏi Huyền Cơ Thiên Đế đạo tràng. Trong tràng, đám lão tổ thiên nhân ngũ suy sắc mặt kinh hãi đến gần chết. Hai mặt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cũng đủ để nhận thấy được sự sợ hãi đến từ người kia. Lúc này, chẳng biết vị lão tổ nào khàn giọng lên tiếng. Ice, bỏ cả thanh xuân ra cày cuốc, bỏ cả cái mạng già này ra để nạp được full VIP như bây giờ. Cứ tưởng đã không ai có thể làm gì được ta. Ấy vậy mà lại bị thằng con của nhà phát hành game dọa cho sợ muốn té đái. Game này có bác rồi. Nghĩ thôi anh em, chỉ là ngẫu hứng không biết diễn biến chép sau sẽ kịch tính như thế nào nên viết vài dòng cho đỡ buồn, nếu thấy cô hay, nhảm xít thì cũng đừng ném đá nha, hô hô hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.